Âm Dương Tiên Sinh, chương 34, Yêu Vương Gân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc tam vị yêu hồ lộ ra kinh ngạc biểu tình, bên này Tôn Đại Thánh đã ở trên mập mạp thân, tùy thời phát lực cho nó một kích lúc nãy rồi còn vẻ mặt kiêu ngạo ương ngạnh. Tam vị yêu hồ liền sững sờ biểu tình cứng đờ sau này lui hai bước, đôi mắt nhìn ta liếc mắt một cái, lại gắt gao mà nhìn chằm chằm mập mạp giống như rất là sợ hãi. Ta thấy vậy hướng tới mập mạp hô một câu. Mập mạp nó sợ ngươi, mau làm chết nó. Lời còn chưa dứt chỉ thấy tam vị yêu hồ đã vọt tới trước mặt ta, ngay sau đó đem ta phát gục trên mặt đất. Ta mắng, ngươi đại gia, sợ hãi mập mạp liền đối ta xuống tay đúng không, gia trưởng của ngươi không dạy ngươi kính già yêu trẻ sao? Chỉ nghe nó, ha ha, cười hai tiếng, nói, chờ ta đem ngươi đánh cho tàn phế lại tôn kính ngươi. Nó lời nói còn chưa nói xong, đã bị ta dùng toàn thân sức lực đá bay ra, rơi tới trước mặt mập mạp. Không đợi nó đứng vững, mập mạp trực tiếp nhấc nó lên, lại hung hăng quăng xuống mặt đất. Tam vị yêu hồ nằm nghiêng trên mặt đất ho khan vài tiếng, khóe miệng nháy mắt trào ra từng ngụm màu lục huyết thấm ướt mảnh lớn mặt đất. Lúc này mập mạp tiếp tục truy kích lấy cực nhanh tốc độ đến trước người tam vị yêu hồ, đối mặt với nó đánh một quyền rất nặng trực tiếp xuyên qua đầu tam vị yêu hồ để lại trên mặt đất mấy cái khe. Một quyền tiếp một quyền đánh đến tam vị yêu hồ cả mặt đều huyết nhục mơ hồ, đánh đến ta đều nhìn ra. Liền ở mập mạp nâng lên tay chuẩn bị đánh ra cuối cùng một quyền thời điểm. Ta có thể nghĩ đến lúc tam vị yêu hồ bị bạo đầu hình ảnh, chỉ thấy nó đôi mắt đột nhiên biến thành đỏ như máu, một đạo hồng quang vây quanh toàn bộ thân thể nó, nháy mắt mập mạp đã bị hồng quang kia bắn bay ra ngoài, trực tiếp rơi trên mặt đất lại lăn vài vòng mới ngừng lại được. Tam vị yêu hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn một vòng, ở ba điều đuôi cáo trung gian lại mọc ra một cái đuôi. Lúc này ta có thể cảm giác được yêu khí của nó đang bay nhanh tăng lên, vài giây qua đi chung quanh nó hồng quang chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại trước mắt này bốn cái đuôi hồ ly. Bốn đôi ma hồ, ta nhìn chằm chằm nó kinh ngạc kêu lên, mập mạp đứng lên vỗ vỗ bụi mắng, nhiều ra cái đuôi ghê gớm a, đều phải đánh chết ngươi cái này cẩu. Nói, mập mạp nhảy một cái ở không trung xoay một vòng nhào hướng bốn đôi ma hồ. Lần này nó không thèm kêu một tiếng, như là ở kia chờ mập mạp nhào qua đi, mập mạp xoay người rơi xuống đất còn chưa đứng vững, chỉ thấy bốn đôi ma hồ nâng lên móng vuốt liền cho mập mạp một tát, mập mạp lại bị trực tiếp quét ngã vào thi cốt giữa. Nhìn đến này, ở một bên ta nhịn không được liền phải phun tào. Mập mạp không phải ta nói ngươi, chúng ta đánh nhau thời điểm có thể hay không, không cần chơi xoái còn không trung xoay tròn 360 độ. Trang bức bị cẩu cắn đi, nói xong cuối cùng một câu ta giơ tay chỉ kia bốn đôi ma hồ. Ngươi nói ai là cẩu, xem ta không giết ngươi. Đối diện ma hồ tựa hồ đã nghe không nổi thẹn quá thành giận, mở miệng lộ ra bén nhọn răng nanh, giận dữ hét. Một bên vừa đứng lên mập mạp xoa xoa vết máu trên khóe miệng liếm liếm môi, mở miệng nói. Ui ui ui, đối thủ của ngươi là ta, vốn muốn cùng ngươi lại chơi chơi, không nghĩ tới như vậy hung ác. Nói đến đây, mập mạp biểu tình cùng ngữ khí đều trở nên tàn nhẫn, nói. Tất nhiên ngươi hung ác ta đây liền so ngươi hung ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, mập mạp lại khoa tay múa chân làm thủ thế trong miệng niệm một đạo chú ngữ chỉ nghe. Phá, một tiếng liền nhìn đến mập mạp thân thể như cầm cùng bốn đôi ma hồ kịch bản giống nhau xuất hiện một đạo quang, vây quanh toàn bộ thân thể cường đại khí chàng đem dưới chân hắn thi cốt đẩy xa một cái vòng tròn đường kính độ 1 mét. Đúng lúc này, đối diện bốn đôi ma hồ tựa hồ là muốn tấn công bất ngờ, bốn cái đôi lấy cực nhanh tốc độ dài ra, duỗi về phía mập mạp. Ở mập mạp còn tới không phản ứng khi liền đem hắn quấn quanh lên. Bốn cái đôi càng siết càng chặt như muốn đem mập mạp thịt mỡ ép nhỏ một vòng. Mập mạp ho khan vài tiếng, chỉ thấy hắn giống như ở trong miệng niệm một đoạn cái gì chú ngữ, rồi sau đó gân cổ lên gian nan bài trừ một cái. Phá, nháy mắt mập mạp duỗi cánh tay ngạnh sinh sinh tránh khỏi bốn cái đôi kia, đem nó ném bay đến huyệt động trên vách tường, trực tiếp đem trên tường đâm lỗ một lỗ, rồi từ từ trượt xuống dưới. Toàn bộ huyệt động an tĩnh mấy giây, chỉ thấy kia bốn đôi ma hồ gian nan đứng lên, duy trì đứng thẳng tư thế không quá 5 giây, ngay sau đó lại phun ra một búng máu rồi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mập mạp thấy thế muốn đi qua cho nó cuối cùng một kích, ở một bên ta chạy nhanh ngăn cản hắn, kêu lên. Chờ một chút, ngay sau đó hắn dừng bước quay đầu lại hỏi ta một câu. Làm gì, ta tiện tiện nói, cùng ngươi thương lượng chuyện này. Nói, cuối cùng một đao để lại cho ta. Chấm, lan, nói, mập mạp trực tiếp tại chỗ nhảy dựng lên, khoảng 2-3 mét cao bộ dáng, theo đường parabol nhảy về phía bốn đôi ma hồ. Ở rơi xuống đất nháy mắt, mập mạp nhấc tay phải hung hăng hướng đầu của nó mà đập, toàn bộ thân thể bị đánh thấp xuống 30 cm, bốn đôi ma hồ liền đương trường toi mạng. Đánh xong này một quyền, mập mạp lại tới nữa liên tiếp thủ thế cùng chú ngữ, ta còn tưởng rằng hắn lại muốn ra cái gì đại chiêu, mà cuối cùng lại tới câu. Cung tiễn tôn đại thánh, vừa dứt lời, mập mạp liền đánh một cái giật mình, ngay sau đó liền khôi phục bình thường kia phó thiếu đánh bộ dáng, nói. Thời điểm mấu chốt đều là ngươi bàn ra ra ngựa đi. Ta chừng hắn một cái tức giận nói, là ngươi soái, ngươi phát điên hảo. Mập mạp miệng cười cùng đóa hoa dường như, nói, đó là ta không phát điên chẳng lẽ là, nói đến này mập mạp đột nhiên phản ứng lại đây, hô. Ngươi con mẹ nó mới phát điên, ngươi cả nhà đều phát điên. Được rồi, không nói chuyện tào lao, mau đi ra thôi. Ta vẫy vẫy tay nói ta liền phải trở về đi, mới vừa đi bước đầu tiên đã bị mập mạp kêu ngừng, nói. Chờ một chút, tới cũng tới rồi, ngươi không nhìn xem kia hộp bên trong rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi. Nghe mập mạp nói xong, ta lại tưởng tượng, vừa rồi kia hồ yêu nói bên trong là thượng cổ yêu vương Si Vưu gân mạch này vừa trùng hợp cùng ông ngoại nói qua sửa mệnh cần 5 vật một trong yêu vương mạch. Nghĩ như vậy, đừng nói ta thật là muốn nhìn một chút. Ta quay đầu trở lại mập mạp trước mặt nói. Đi xem một chút, mập mạp nghe xong cũng chuyển hướng đài cao, hai người một trước một sau tận lực tránh đi dưới chân thi cốt chậm rãi đi lên bậc thang, đi tới trước cái hộp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cùng mập mạp liếc mắt nhìn nhau một cái gật gật đầu, mập mạp liền duỗi tay đem kia hộp mở ra cũng chỉ thấy bên trong có một khối như là gân châu nhưng so gân châu lớn hơn vài lần một khối gân mạch nhưng quỷ dị chính là khối đồ vật phát ra một loại nói không nên lời màu xanh lục, ta sờ soạng một chút phát hiện thả cùng cục đá giống nhau cứng. Một bên mập mạp xem ta sờ soạng một chút có thể là cảm thấy không cân bằng, đem chỉnh một khối gân đều cầm lên đánh giá lên. Liền ở cầm lấy tới nháy mắt toàn bộ mặt đất đột nhiên lay động lên, đỉnh đầu lục tục rơi xuống lớn nhỏ không đồng nhất cục đá. Ta nhìn quanh một vòng, lại nhìn mập mạp trên tay gân mạch đột nhiên nghĩ tới cái gì, chụp một chút mập mạp hô. Mập mạp chạy mau cách trương.